Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 317, chương 321, Tây Chu. Diệt, tại tam tài trận, vạn tiên trận va chạm sau đó. Đế Tân liền hạ lệnh chúng tướng theo kế hoạch tiến hành. Sau đó liền trở về soái trướng. Sau đó, vừa mới tiến lều vải, liền thấy được sớm đã ngồi tại trong trướng lão tử, Nguyên Thủy hai người. Nhân vương, có một việc chúng ta cần muốn cùng ngươi thương lượng một phen. Lão tử hướng Đế Tân hiền lành cười. Cười, bắt chuyện hắn qua đến ngồi xuống. Thân là nhân giáo giáo chủ, lão tử rất rõ ràng hiện tại nhân tộc khí vận ngập trời tình huống là làm sao tới. Vẻn vẹn thương triều một chỗ, chỗ cung ứng nhân tộc khí vận thì sắp cùng đời trước dẫn đầu thế giới Vu Yêu so sánh. Cái này khiến theo thượng cổ sống sót lão tử làm sao không rung động. PS, cũng không phải là nói đại thương nhân tộc thực lực liền có thể so ra mà vượt Vu Yêu. Mà chính là nói đúng hồng hoang thiên địa cống hiến. Tỉ như tam tộc, Vu Yêu, đều là chu diệt tai họa thiên địa hung thú. Thành lập yêu đình các loại, mới có thể khí vận ra thân. Trở thành hồng hoang chủ giác, đại thương cống hiến, chủ yếu là nuôi dưỡng, mới được sản lượng cao lượng cây nông nghiệp trồng trọt, làm đến tư nguyên có thể lặp lại lại sinh, mà không phải một vị cướp bóc, đòi lấy, cái này, cũng là đại công đức, giống như chúng ta Viên gia gia, ai dám không tuân theo xưng một tiếng, đương đại thần nông, Đế Tân cũng không có để ý. Mấy cái lần gặp gỡ Đông Phương Ngũ Thánh mang đến cho hắn một cảm giác đều rất tốt. Cũng trực tiếp trả lời. Thái Thượng Thánh Nhân cứ nói thẳng. Chỉ cần ta có thể làm được. Quyết không chối từ là được. Nhân vương hợp lý. Lão tử mặt lộ vẻ nụ cười. Liền đem mục đích của mình nói ra miệng. Bổn tọa muốn ngươi thả qua Tây Chu. Không. Chuẩn xác mà nói. Là thiền vị cho cơ phát. Cái gì? Đế Tân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy lão tử. Trong mắt rõ ràng tràn ngập một cái ý tứ. Ta đem ngươi trở thành thánh nhân giống như tôn kính. Ngươi sao có thể hại ta? Tương đương lão tử cũng là một trận đỏ mặt. Theo lý mà nói, hắn thân là nhân giáo giáo chủ. Lý nên không thèm quan tâm nhân tộc triều đại thay đổi một chuyện. Để hắn khôn sống mống chết. Thuận theo phát triển. Thế nhưng là Hồng Quân lên tiếng. Tam đệ cũng mới vừa vặn thụ thương, thực lực vẫn chưa khôi phục, càng không làm tốt nhất chiến chuẩn bị, cũng không thể hiện tại thì cùng Hồng Quân vạch mặt a. Ngạch, đúng thế, lão tử có chút không dám cùng Đế Tân đối mặt, hắn cảm giác mình hổ thẹn tại vị này đối với nhân tộc. Đối vạn tộc có công lớn đế vương, thương diệt Chu Hưng chính là thiên đạo đại thế, không thể nghịch truyền, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Thánh Nhân. Ta muốn một lời giải thích, đừng tìm ta nói cái gì thiên đạo đại thế. Đại đạo đều còn có một đường sinh cơ, chớ nói chi là thiên đạo. Đế Tân cũng không có cuồng loạn, mà chính là an tĩnh ngồi tại huyền điểu trên ghế. Hai tay lẫn nhau đập trống đỡ đầu, yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Lão tử thở dài một hơi, cũng không có giấu giếm. Nói thẳng, Đế Tân, cũng không phải là chúng ta không muốn ủng hộ đại thương. Nhưng có một số việc không phải ngươi bây giờ có khả năng minh bạch. Bổn tọa chỉ có thể nói cho ngươi. Bổn tọa để ngươi thiền vị cơ phát. Cũng không phải là muốn cướp đoạt ngươi cống hiến. Mà là vì bảo hộ nhân tộc. Bảo hộ vạn tộc. Bảo hộ toàn bộ hồng hoang. Đế Tân thoáng có chút không bình tĩnh. Nhân tộc triều đại thay đổi. Lúc nào có thể ảnh hưởng lớn như vậy. Còn liên lụy đến vạn tộc. Hồng hoang. Lại liên hệ đến tu vi không đủ không thể minh bạch. Cùng trước đó chuyện phát sinh. Dựa vào. Vũng nước đục này cảm tình còn cùng nhân tộc dính dáng đến rồi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Đế Tân trầm mặc. Liên quan đến toàn bộ hồng hoang thiên địa. Hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Thiền vị đi. Lấy cơ phát chu triều tại thần thoại. Trong lịch sử tác phong. Thực tình không ra thế nào chỗ. Hắn sợ hãi nhân tộc lại lần nữa đi trở về đường xưa. Đến lúc đó lại đến điểm ngũ hồ loạn hoa cái gì. Hắn không được đau lòng chết. Nhưng nếu là không cho. Thì Thái Thượng Thánh Nhân nói tình huống. hắn là thật không dám để cho nhân tộc trên lưng phá hư Hồng Hoang Thiên Địa tội danh. Trong lúc nhất thời, Đế Tân cũng bắt đầu rối rắm, không biết nên như thế nào quyết định. Một bên, Nguyên Thủy gặp Đế Tân rơi vào trầm mặc, cũng là mở miệng khuyên nhủ. Yên tâm, người thiền vị, chúng ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, chờ ngươi thiền vị về sau. Chúng ta quyết định để ngươi nhục thân phong thần, cho Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế vị trí, có thể làm liên quan nhân đạo vận chuyển, cũng có thể mang ngươi thần tử cùng tiến lên trời làm quan. Tổ kiến Tiểu Thiên Đình, nắm giữ trăm vạn thiên binh biên chế, địa vị cùng Ngọc Đế ngang bằng, gần với thánh nhân phía dưới. Nguyên Thủy mở ra điều kiện có thể nói là tương đương phong phú. Đế Tân cũng không phải cái gì tiểu bạch, tự nhiên sẽ hiểu có thể can thiệp nhân đạo vận chuyển. Nắm giữ tiểu triều đình là khái niệm gì? Tương đương đơn giản điểm tới nói, đó chính là đối Hồng Hoang vạn tộc, toàn bộ sinh linh đều nắm giữ một lời quyết chi quyền lợi, đơn thuần tại nhân đạo vận chuyển phía trên, thậm chí là Ngọc Đế cũng không bằng chính mình. Tương đương chớ nói chi là tiểu triều đình, trăm vạn thiên binh, chinh chiến quyền chờ vô số quyền lợi, đây quả thực là vu hồ một đợt, trực tiếp cắt cánh a. Tương đương đương nhiên, suy nghĩ thêm đến hệ thống thăng cấp chuyện tốt, đều không cần nghĩ quá nhiều. Đế Tân liền trực tiếp mở miệng đáp ứng. Có thể, chấm ngoặc kép, báo đại vương, tương đương, lời nói xương mắc tại cổ họng bên trong. Còn chưa mở miệng, xoáy trướng cửa lớn đột nhiên mở ra. Hoàng Phi Hổ toàn thân đẫm máu, vô cùng hưng phấn mà vọt vào. Tương đương, bẩm đại vương, Tây Chu đã diệt. Khương Tử Nha, Cơ Phát, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Chấn Tử chờ phản nghịch tất cả đều cầm xuống. Tây Chu, không, là Tây Kỳ, đã triệt để đặt vào ta Đại Thương lãnh thổ. Tương đương, Đế Tân khóe miệng co giật vài cái. Hắn thế mà đem việc này đem quên đi. Chờ một chút, này thời gian có vẻ như không đúng sao. Nếu như hắn nhớ không lầm, Vạn Tiên trận phá, Bạch Liên giáo lập hậu. Hắn trong bóng tối mệnh Hoàng Phi Hổ y kế hành sự. Thế nhưng là cho tới bây giờ, nhiều nhất bất quá đi qua 10 phút a, một nén nhang đều không có. Tương đương ngươi Hoàng Phi Hổ, đến cùng là ăn cái gì thuốc kích thích, thế mà đem Tây Chu đều tiêu diệt. Khương Tử Nha, Cơ Phát còn không còn một mống bắt lại. Không phải, tốc độ ngươi nhanh như vậy, ta tại sao cùng lão tử, Nguyên Thủy, cùng Đông Phương Ngũ Thánh bàn giao. Vũ Thành Vương, người đừng nói giỡn, chấm ngoặc kép, Đế Tân gượng cười, khóc không ra nước mắt. Lúc này mới không đến 10 phút đồng hồ, Tây Chu làm sao có thể bị diệt? Còn có Khương Tử Nha, Cơ Phát, bên cạnh bọn họ khẳng định có tiên nhân bảo hộ. Người là làm sao đem bọn hắn bắt lại? Trong hưng phấn Hoàng Phi Hổ, căn bản liền không có chú ý tới Đế Tân sắc mặt biến hóa. Nghe được hắn trong lời nói run rẩy, còn tưởng rằng là kích động. Dù sao, Tây Kỳ phiền toái như vậy, lại liên lụy đến lượng kiếp, động một chút lại có tiên nhân hạ phàm giúp đỡ chống cự. Liền bọn họ triều đình quan viên đều phiền, huống chi là đại vương. Đại vương, cái này còn thật không phải ta thổi chúng ta Đại Thương tốt bao nhiêu. Ngài bên này vừa hạ lệnh tổng tiến công, năm chấn đại quân liền cùng nhau phát quân. Ý muốn công thành, chấm ngoặc kép, đúng a, công thành mà thôi, ngươi tổng sẽ không nói quân đội chúng ta thực lực. 2-3 phút liền có thể đem cổng thành công xuống đây đi. Đế Tân tức hổn hển mà quát, ngươi muốn là cho ta nói. Trương Quế Phương bọn họ bất kể thương vong tiến công, chờ bọn hắn trở về nhìn ta không phạt. Chấm ngoặc kép, ai, đại vương, ngươi trước hãy nghe ta nói hết a. Hoàng Phi Hổ liền vội vàng cắt đứt Đế Tân tiếng giống. Hưng phấn mà nói ra, chúng ta căn bản thì không có động thủ. Tương đương Tây Chu con dân, binh lính, thậm chí quý tộc, đã sớm phiền chán cơm đều ăn không đủ no sinh sống. Nhìn đến chúng ta thương quân rốt cục phát động tổng tiến công, đều không cần động thủ. Bọn họ liền trực tiếp động thủ đem Võ Vương một nhà cùng Khương Tử Nha bắt lấy. Mở cửa hiến thành đầu hàng. Chấm ngoặc kép, nghe đến nơi này, Đế Tân đã nghe không nổi nữa. hắn tùy ý Hoàng Phi Hổ tại cái kia huy động mồm mép. Giải thích Tây Chu Bách Tính, binh lính đến cỡ nào hướng tới đại thương, cứng ngắc cái cổ nhìn về phía lão tử, Nguyên Thủy, ngạch, cái kia thiên tôn, Tây Chu diệt, ngài vừa mới nói, còn giữ lời à, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.